Chương 103. Đó là vào lúc chiều muộn, khi mặt trời London đột hiện và thành phố bắt đầu khô ráo. Bezufe cảm thấy mệt mỏi khi ra khỏi phòng thẩm vấn và gọi một chiếc taxi. Ngài Lê Tê Binh vẫn la lối, tuyên bố mình vô tội. Tuy nhiên, qua những lời huyên thuyên đầu ngô mình sở của ông ta về chén thánh, về các tài liệu bí mật và các hội kín, Phê ngờ rằng nhà sử học xảo trá này đang dàn cảnh cho các luật sư của mình viện cớ thân chủ bị mất trí để bào chữa. Chắc chắn thế, Phải nghĩ. Mất trí, Tê Bình đã tỏ ra chính xác một cách tài tình trong việc xây dựng một kế hoạch bảo vệ sự vô tội của ông ta trong từng bước đi. Ông ta đã khai thác cả Vatican và Opus Dei, hai nhóm hóa ra hoàn toàn vô tội. Công việc bẩn thỉu của ông ta đã được một thầy tu cuồng tín và một vị giám mục tuyệt vọng tiến hành một cách vô tri giác. Thông minh hơn nữa, Tê Bình đã đặt trạm điện tử nghe lén ở chỗ duy nhất mà một người mắc căn bệnh bại liệt không thể nào tới được. Thực tế, việc theo dõi do người hầu của ông ta đảm nhiệm, Remy, người duy nhất biết nhân thân thực sự của Tê Bình, giờ đây đã chết một cái chết thật gọn vì một ca dị ứng. Khó có thể là công trình của một người mất trí, Phê nghĩ. Thông tin từ Colette tại Châu Tiêu Village cho thấy mưu mô của Tê Binh thâm sâu đến nỗi chính Phê cũng có thể học hỏi từ đó. Để giấu được dẹp vào một số cơ quan quyền lực nhất ở Paris, nhà sử học Anh đã làm theo cách những người Hy Lạp, những con ngựa thành Troa. Một vài trong số những mục tiêu dự tính của Tê Binh đã nhận được những món quà cực kỳ đắt tiền là các tác phẩm nghệ thuật. Những người khác thì lại được trả giá mà không hay biết trong các cuộc bán đấu giá mà Tê Binh đã đặt ra những lô đặc biệt. Trong trường hợp của Saunieri, ông phụ trách bảo tàng đã nhận được một lời mời ăn tối ở Châu Tiêu Village để bàn về khả năng Tê Binh sẽ tài trợ một cánh mới dành riêng cho Da Vinci ở bảo tàng Louvre. Thiệp mời Saunieri có một dòng tái bút vô hại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một hiệp sĩ robot nghe nói do Saunieri chế tác. Hãy mang chàng tới, Tê Binh gợi ý. Hình như Saunieri đã làm đúng như vậy và để chàng hiệp sĩ đơn độc một mình khá lâu, đủ để cho Remy Legaudet thêm vào một bộ phận do thám kín đáo. Bây giờ ngồi ở ghế sau của taxi, Phê nhắm mắt lại. Thêm một điều phải làm trước khi mình trở về Paris. Phòng hồi sức của bệnh viện Saint Mary tràn ngập ánh nắng. Cha đã khiến tất cả chúng con ngạc nhiên, cô y tá nói mỉm cười với ông. Đúng là phép thần kỳ. Giám mục Aren Garosa nở một nụ cười yếu ớt. Cha luôn được phù hộ mà. Cô y tá ngừng làm việc vặt để vị giám mục được yên. Ánh mặt trời sưởi ấm mặt ông, thật dễ chịu. Đêm qua là đêm đen tối nhất đời ông. Buồn bã, ông nghĩ đến Silas. Xác hắn đã được tìm thấy trong công viên. Hãy tha thứ cho ta, con trai. Aren Garosa đã ao ước Silas có phần trong kế hoạch vinh quang của mình. Tuy nhiên, đêm qua Aren Garosa đã nhận được một cuộc gọi từ Bezufe cật vấn ông về mối quan hệ rõ ràng là có giữa ông với một tu sĩ bị giết ở Saint-Sulpice. Aren Garosa nhận ra rằng buổi tối hôm qua đã lái theo một bước ngoặt khủng khiếp. Tin tức về bốn vụ giết người nữa đã biến nỗi kinh hoàng của ông thành đau đớn. Silas, ngươi đã làm gì vậy? Không liên lạc được với thầy giáo. Giám mục biết mình đã bị bỏ rơi, bị lợi dụng. Cách duy nhất để chặn đứng chuỗi sự kiện hãi hùng đó là thú nhận tất cả với Faye. Và từ lúc đó trở đi, Aren Garosa và Faye chạy đua để bắt kịp được Silas trước khi thầy giáo thuyết phục hắn tiếp tục giết người. Cảm thấy xương cốt rã rời, Aren Garosa nhắm mắt lại và nghe TV đưa tin về việc bắt giữ một hiệp sĩ người Anh nổi tiếng, ngài Lê Tê Binh. Thầy giáo đã phanh phui cho tất cả mọi người thấy Tê Binh đã ngửi thấy được kế hoạch của Vatican định tách khỏi Opus Dei. Ông ta đã chọn Aren Garosa là một con tốt đen hoàn hảo trong kế hoạch của mình. Xét cho cùng, ai là người dễ bề lao theo chén thánh mù quáng hơn một người ở thế được ăn cả ngã về không như ta? Chén thánh sẽ mang quyền to lớn cho ai sở hữu nó. Lê Tê Bình đã bảo vệ nhân thân của mình một cách danh ma, giả giọng Pháp, vờ ngoan đạo, đòi trả nhiều tiền. Thứ duy nhất mà ông ta không cần. Aren Garosa quá háo hức

trời đang tối sẫm hơn. Cô bước ra ngoài và có thể thấy ông đang đứng ở cổng của một ngôi nhà đá gần đó. Ngay sau nhà thờ, ông cô đang nói chuyện khe khẽ với một người chỉ thấy mờ mờ sau cánh cửa che mành. Grand Pere, cô gọi. Ông cô quay lại và vẫy tay ra hiệu cho cô chờ chút nữa. Rồi chậm rãi, ông nói mấy lời cuối với người phía trong và hôn gió về phía cánh cửa che mành. Ông quay về chỗ cô, mắt đẫm lệ. Sao ông lại khóc, Grand Pere? Ông bế cô lên và ôm chặt. Ôi Sophie, năm nay ông cháu mình phải từ biệt biết bao người, thật khó khăn. Sophie nghĩ đến vụ tai nạn, đến việc mãi mãi lìa xa cha mẹ, bà và em trai mình. Ông vừa từ biệt một người nữa à? Với một người bạn thân thiết mà ông rất yêu quý. Ông trả lời giọng nặng trĩu, và ông sợ ông sẽ không gặp lại bà ấy trong thời gian dài nữa. Đứng bên người hướng dẫn viên, Langdon giả soát toàn bộ các bức tường của nhà thờ và thấy mỗi lúc một thêm cảnh giác với một ngõ cụt có thể lù lù trước mặt. Sophie lang thang nhìn các mật mã và để Langdon giữ cái hộp gỗ hồng mộc chứa cái bản đồ chén thánh, giờ đây dường như vô dụng. Mặc dù bài thơ của Saunieri chỉ rõ Roslin, Langdon vẫn không chắc bây giờ phải làm gì khi mà họ đã tới đúng chỗ. Bài thơ nhắc đến một lưỡi dao và chiếc ly mà Langdon chẳng thấy ở đâu cả. Chén thánh chờ bên dưới Roslin cổ, lưỡi dao và chiếc ly canh gác cửa vào. Một lần nữa, Langdon cảm thấy một khía cạnh nào đó của điều bí ẩn này vẫn chưa hé lộ. Tôi ghét dính mũi vào việc của người khác, hướng dẫn viên nói, mắt nhìn vào chiếc hộp gỗ hồng mộc trong tay Langdon. Nhưng chiếc hộp này, liệu tôi có thể hỏi ông lấy nó ở đâu được không? Langdon nở một nụ cười mệt mỏi. Đó là một câu chuyện dài khác thường. Chàng trai trẻ ngập ngừng, mắt dán vào chiếc hộp. Quả là điều kỳ lạ hết sức. Bà tôi có một cái hộp giống hệt thế này, một hộp nữ trang, gỗ hồng mộc nhẵn bóng, cũng khảm một bông hồng y chang, thậm chí các bản lề cũng y chang. Langdon biết chàng trai này chắc hẳn đã nhầm lẫn. Nếu có chiếc hộp nào thuộc loại độc bản thì chỉ có thể là cái này, chiếc hộp làm riêng theo yêu cầu cho viên đá đỉnh vòm của tu viện Siông. Hai chiếc hộp có thể giống nhau nhưng... Cánh cửa ngách sập mạnh khiến cả hai quay nhìn về phía đó. Sophie lúc nãy đã ra ngoài không nói một lời và giờ đây đang tha thẩn đi xuống con dốc về phía một ngôi nhà đá gần đó. Langdon nhìn theo cô. Cô ấy định đi đâu nhỉ? Cô đã hành động rất lạ từ khi họ bước vào tòa nhà. Ông quay sang người hướng dẫn viên. Cậu biết đó là nhà gì chứ? Anh ta gật đầu, cũng bối rối khi thấy Sophie đi xuống đó. Đó là nhà của người cai quản nhà thờ. Bà phụ trách sống ở đó. Bà ấy cũng là người đứng đầu tập đoàn Roslin. Anh ngập ngừng một lát. Và là bà tôi. Bà cậu đứng đầu tập đoàn Roslin? Chàng trai gật đầu. Tôi sống với bà trong nhà đó và giúp vào việc trông nom nhà thờ và hướng dẫn du lịch. Anh ta nhún vai. Tôi đã sống cả đời ở đây. Bà tôi đã nuôi dạy tôi trong căn nhà đó. Lo lắng cho Sophie, Langdon đi về phía cửa để gọi cô. Đi được nửa chừng, ông chợt dừng lại. Lúc này ông mới kịp ghi nhận một điều gì đó trong những lời của chàng trai trẻ. Bà tôi đã nuôi dạy tôi. Langdon nhìn Sophie trên con dốc, rồi nhìn xuống chiếc hộp gỗ hồng mộc trong tay mình. Không thể. Chậm rãi, Langdon quay lại phía chàng trai. Cậu nói bà cậu có một chiếc hộp như thế này? Giống hệt. Bà ấy lấy nó ở đâu? Ông tôi làm nó cho bà. Ông mất từ khi tôi còn bé, nhưng bà tôi vẫn nói về ông. Bà nói ông là một thiên tài với đôi tay của mình. Ông làm được đủ thứ. Langdon thoáng thể hiện một mạng các quan hệ dây mơ dễ má nhằng nhịt không thể tưởng tượng nổi. Cậu nói bà cậu đã nuôi dạy cậu. Cậu có phiền nếu tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ cậu? Chàng trai trẻ có vẻ ngạc nhiên. Họ mất từ khi tôi còn nhỏ. Anh ngừng một lát. Cùng ngày với ông tôi. Tim Langdon đập thình thình. Trong một tai nạn ô tô? Người hướng dẫn viên lùi lại, vẻ hoang mang lộ rõ trong đôi mắt xanh màu ô liu. Đúng, trong một tai nạn ô tô. Cả gia đình tôi mất trong ngày đó. Tôi đã mất ông, bố mẹ và... Anh ngừng lại nhìn xuống sàn. Và chị gái cậu? Langdon nói. Bên ngoài con đường dốc, ngôi nhà đá đúng hệt như trong trí nhớ Sophie. Đêm đang xuống, ngôi nhà tỏa ra một thứ hào quang ấm và mời gọi.